Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 16, tận thế thạch bi. Thiên thạch cùng đại khí tương đối tốc độ cùng thiên thạch thể tiến vào địa cầu phương hướng có quan hệ, nếu như cùng địa cầu đối diện gặp gỡ, tốc độ có thể vượt qua mỗi giây 70 cây số. Đương nhiên nói như vậy vẫn thạch tốc độ đều là mỗi giây 10 cây số. Tại xác nhận tự thân trở thành tai vương, nhất là hắn tạm thời còn không cách nào sử dụng tai chi lực thời điểm, Phương Trạch liền không có cảm giác an toàn. Từ chỗ nào cái thời điểm bắt đầu, hắn liền trong bóng tối vận dụng quyền hành, đem mấy viên khác biệt lớn nhỏ tiểu hành tinh triệu tập tại tầng khí quyển bên ngoài. Thông qua điều chỉnh góc độ phương thức, để chúng nó như là vệ tinh đồng dạng phiêu đãng bên ngoài vũ trụ. Nếu như không có Phương Trạch quyền hành ảnh hưởng, những tiểu hành tinh đó muốn rơi xuống trên mặt đất, cân nhắc đến đại khí ma sát mấy người nhân tố, khả năng cần mấy tiếng, nhưng là tại Phương Trạch quyền hành tác dụng dưới, tiểu hành tinh vẫn là duy trì 10 cây số mỗi giây tốc độ. Đại khái hơn 10 phút liền sẽ rơi xuống đất, từ xác định những hỗn loạn đó không phải ngoài ý muốn, mà là tập kích bắt đầu. Phương Trạch liền triệu hạ một khỏa khối nhỏ sao băng. Có lẽ ta cũng là một cái người có máu lạnh đi. Phương Trạch nhìn lấy chung quanh đầy đất mảnh, kiếng bể, lỗ tai của mình còn có vù vù âm thanh. Trùng kích chấn động, cũng làm cho hắn hiện tại buồn nôn muốn ói. Trên người vài chỗ tức thì bị đâm vào hòn đá nhỏ mảnh vỡ. Cứ việc có đoán trước, kịp thời bổ nhào công sự che chắn đằng sau, Phương Trạch vẫn là nhận lấy trùng kích. Hắn quyền hành một mực va chạm, mặc kệ sau khi đụng sóng xung kích, nếu như hắn thực sự triệu hoán diệt thế tiểu hành tinh, chính hắn cũng sẽ bị tác động đến giết chết. Hai bên đường phố trong phòng còn truyền đến tiếng khóc. Muốn đến là bị thiên thạch rơi xuống dư ba ảnh hưởng đến. Đây cũng là Phương Trạch danh hiệu bản thân máu lạnh địa phương. Khi hắn quyết định triệu hạ sao băng trước đó, bên cạnh hắn còn có hộ vệ cùng không ít chạy trối chết người đi đường. Cũng may mắn con đường này người đều bị vạn hàng dương quyền hành thanh không, bằng không hắn lần này nhưng là sẽ lan đến gần không ít người. Xuất hiện rất nhiều tử thương, vạn hằng dương ngược lại ở trên mặt đất, trên lưng của hắn một mảnh thối nát, thiên thạch cùng đường đi viên đá mảnh vỡ hạt tròn vào bên trong huyết nhục của hắn, để hắn như là bị súng giảm thanh phun trúng một dạng. Hắn còn chưa chết, nhưng là bây giờ bộ dáng đã trải qua cách cái chết không xa. Ngược lại ở trên địa ánh mắt đục ngầu, trong miệng chảy ra nhức mắt huyết dịch. Phương Trạch ho khan mấy tiếng, nhẫn thụ lấy thống khổ hướng về đi đến. Kẻ tập kích không có khả năng chỉ có một người. Hắn còn chưa có xác định an toàn. Không thể nới trễ, lạp lạp lạp, ta là mua đầu người tiểu đương gia. Không đợi trời tối đi lấy hàng. Cổ quái tiếng ca nhớ tới. Phương Trạch cảnh giác nhìn lấy cái kia dẫm lên ván trượt chạy tới người. Trên người đối phương lóe ra tai chi lực chấn động, kinh khủng nhất là bên hông còn cài lấy một cái đầu người. Người điểm đầu người đã trải qua đưa đến, xin cho ngũ tinh khen ngợi nha. Sát thủ Di đem đầu người đặt ở trước mặt vạn hằng dương. Sau đó dẫm lên ván trượt lại hướng về một bên khác rời đi. Trên nửa đường giống như phát giác được cái gì. Quay đầu hướng một chỗ sân thượng lộ ra một cái thuần khiết mỉm cười. Nhìn lấy cái kia lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt đầu người. Vạn hằng dương miệng phun lấy máu tươi. Nhắm mắt lại, vương chiêu con mắt từ súng ngắm màn ảnh dịch chuyển khỏi. Bật cười một tiếng, sau đó đem súng ngắm ném ở một bên. Nhiệm vụ của hắn là cho Phương Trạch chế tạo đầy đủ áp lực. Nếu như Phương Trạch không cách nào hoàn thành tự cứu, vậy liền cứu hắn. Hắn súng ngắm kỳ thật vẫn nhắm ngay vạn hằng dương. Cũng chính bởi vì vậy, tay súng bắn tỉa kia mới có thể giả vờ ngất đổ vào một bên. Hiện nay Phương Trạch đã trải qua hoàn thành tự cứu, như vậy cũng sẽ không cần hắn ra sân. Ngược lại là cuối cùng xuất hiện cái kia sát thủ gì thật có ý tứ. Không lâu sau đó thanh âm của xe cứu thương vang lên. Tượng trưng cho hết thảy đều đã kết thúc. Phương Trạch bị chữa bệnh đội đặt lên táng cứu thương. Lập tức mang đến cứu chữa. Lúc này, Lưu Thị mới mặt âm trầm khoan thai tới chậm. Mặc kệ đây có phải hay không là khảo thí, nàng đều là mất chức. Thường Hạ cũng tương tự mặt âm trầm. Bên tai trong máy bộ đàm truyền đến lãnh đạo quát lớn thanh âm. Đối phương đang chỉ trích. Quát lớn hắn không làm tròn trách nhiệm. Đối với phòng vệ làm việc làm được không chăm chú. Nhưng đã đến hiện tại Thường Hạ nếu là còn chưa phát hiện chân tướng sự tình. Như vậy hắn cái này đệ lục vực ứng đối khoa khoa trưởng. Vậy liền thật là kẻ ngu. Chỉ là có chút sự tình. Là không thể trọt rách. Các người bố trí làm việc làm sao làm. Dễ dàng như vậy liền bị người đột phá. Trợ giúp tốc độ cũng là quá chậm. Trong điện thoại tiếng khiển trách không ngừng. Trận này tập kích người đề xuất đang ở ngụy trang phát tiết lửa giận. Cho cười, bộ phòng vệ tự kế hoạch đều là giao cho ngươi cái này tập kích người đề xuất trên tay. Ngươi thậm chí vận dụng người ẩn giấu viên. Dạng này tập kích nếu là không thành công, ta theo họ ngươi, hiểu, ta sẽ tăng cường bộ phòng vệ thự. Thường Hạ dập máy máy truyền tin, sau đó trực tiếp đem đánh tới hướng một bên. Đám người kia, đem những cái này cũng làm cái gì? Ở bên trong phố xá sầm uất phát động tập kích, chế tạo một người điên tập kích tai vương. Đây nếu là ra một chút sai lầm, biết ủ thành dạng gì nguy hại. Bọn hắn không biết sao bọn hắn không có đầu óc sao thường bộ trưởng buông xuống máy truyền tin. Thường Hạ trong lời nói ẩn núp nộ khi hắn có thể phát giác được. Nhưng là thì tính sao? Tại hơn 20 năm trước, hắn cũng là như thế tuổi trẻ khí tráng. Chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng là có chút đạo lý chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Xích hồng ngôi sao xẹt qua chân trời. Mang theo vương miện vương lần đầu lộ ra ngay trường kiếm. Dị giới quạ đen kêu to lên tiếng. Tận thế tiến trình lại một lần nữa bước nhanh hơn. Nhìn lấy bị tại đặc chủng bên trong pha lê một. Khối to lớn trên tấm bia đá ghi lại một hàng chữ. Thường bộ trưởng xoay người. Sau lưng hắn là mấy đạo nổi bồng bềnh giữa không trung màn ánh sáng. Bên trong có mấy cái các dạng người. Tiến trình đang ở tăng tốc. Chúng ta không có thời gian. Thường bộ trưởng sắc mặt không thay đổi nói ra. Chư vị, khởi động kế hoạch đi. Đồng ý. Trên màn sáng mặt người sắc nghiêm túc lần lượt nói ra câu nói này. Negri chuyển động thân thể. Ở phía sau hắn đã có ba cái gầy thành hàng xương người. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ. Nhìn lấy Negri run lẩy bẩy. Yên tâm. Ta sẽ không giết chết các ngươi. Negri đạm nhiên nói ra. Ba người này chính là quạ đen trại chăn nuôi phái tới vận chuyển quạ đen nhân viên. Bọn hắn bị Negri rút ra mất không ít thịt lượng. Nhưng là Negri xác thực không có giết chết ý của bọn họ. Ta nhưng thật ra là một cái chân quý sinh mạng người. Đáng kể trong sinh hoạt. Để cho ta nhận thức được tính mạng con người cũng là một loại tài sản quý báu. Nếu như không phải tất yếu, ta sẽ không đi chiếm lấy bất kỳ người nào sinh mệnh. Negri chậm rãi nói, ngữ khí chân thành vô cùng. Các ngươi nói đúng không? Hai vị tiên sinh, Negri xoay người, ánh mắt lợi hại, mang theo làm cho người xù lông hàn ý. Để hai cái cẩn thận tiếp cận người nơi này nín thở. Tài chi lực trên người ở tại bọn hắn phun trào, đứng tại chỗ không nên động, chúng ta là tài ếch khẩn cấp ứng đối khoa người, người dính líu trái với tài ếch quản lý pháp, mời không cần làm ra bất luận cái gì để cho chúng ta hiểu lầm đấy sự tình. Bằng không chúng ta có quyền đưa ngươi đánh chết, hai cá nhân trên người dũng động tài chi lực, trong tay móc súng lục ra hướng về phía Negri, la lớn, xin lỗi. Vừa mới thu hoạch được thân thể mới. Hù đến các ngươi. Negri trên người cái kia cỗ khí thế kinh khủng dần dần thu liễm. Trên mặt nụ cười ôn hòa. để bất cứ người nào đều cảm giác được thoải mái dễ chịu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.